Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48 san hô chất giòn. Mạnh như vậy không ngừng một quăng ngã, liền ở gạch vàng thượng toái phá lệ vang dội. Cái châm cài đầu vỡ thành hai đoạn, chỉ một viên san hô hạt châu may mắn thoát nạn. Ở cái châm cài đầu quăng ngã đoạn lúc sau, ục ục lăn ra hảo xa, cuối cùng ngừng ở phía tây đỉnh Thiên Lập Địa Đại Mộc Cách Hạ. Nhưng lúc này, Tô Minh Châu lại chút cũng bất chấp để ý tới nó. Nàng mở to hai mắt, rất giống là Triệu Vũ Thần nói ra cái gì kinh thiên ngôn ngữ. Kêu nàng căn bản không nghe hiểu dường như, nhìn Triệu Vũ Thần, đại đại con ngươi đựng đầy đại đại nghi hoặc, vừa mới bắt đầu nhìn nàng đầy mặt khiếp sợ. Triệu Vũ Thần còn có chút cảm thấy Minh Châu đây là kinh hỉ. Nhưng bạn này trầm mặc thời gian càng ngày càng lâu, hắn liền có chút cảm thấy không quá thích hợp. Hắn cũng đi theo trầm mặc trong chốc lát. Lúc này mới hậu chi hậu giác đột nhiên nhớ tới tự mình đọc tâm chi thuật. Vội vàng ngưng thần yên lặng nghe a, nhưng nghe đến lại như cũ chỉ là nhất phái không thể tin được. Trầm mặc, Quý Phi lại là kinh ngạc liền tiếng lòng đều đã quên, Minh Châu, Triệu Vũ Thần nhịn không được kêu. Một tiếng, loảng xoảng từng tiếng vang, Tô Minh Châu lúc này mới chợt phản ứng lại đây giống nhau. Đột nhiên đứng dậy, liền dưới thân ghế dựa đều bị nàng mang phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang. Kinh hoàng nói, bệ hạ sao chợt khai nổi lên vui đùa, sợ không phải có bệnh làm ta sợ muốn chết nếu. Không có câu này tiếng lòng, Triệu Vũ Thần có lẽ còn đương đem Quý Phi này biểu hiện là thụ sủng nhược kinh. Vui mừng quá đỗi dưới mới ngược lại do dự, nhưng hơn nữa câu này thật đánh thật ghét bỏ tiếng lòng. Coi như thật là kêu hắn tưởng lừa mình dối người đều không thành, đầy ngập thiệt tình thổ lộ. Lại đổi lấy như vậy thật đánh thật kinh hoàng ghét bỏ. Triệu Vũ Thần chỉ như là kêu ai đánh một cái tát dường như. Mới vừa rồi trong lòng mềm ấm như nước, trong nháy mắt đã bị nắng hè chói chang liệt hỏa thiêu cái sạch sẽ. Chớ nói mềm mại đã ươn ướt, chỉ làm ngạnh giống như tràn đầy nếp uốn lão vỏ cây. Nhẹ nhàng một chạm vào, liền nát đầy đất, Triệu Vũ Thần chỉ cảm thấy có cái gì vững chắc chắn ở trước ngực. Thượng cũng không thể đi lên, hạ lại hạ không tới, nhịn không được liền đứng lên được rồi vài bước. Không những chưa hảo, ngược lại càng khó chịu. Nương nương, xiêm y uất hảo, Triệu Vũ Thần sắc mặt phát trầm là lúc. Mới vừa rồi sơn trà cùng Tường Vi hai cái, cùng nhau phủng sơn thủy mộc sơn bàn cúi đầu tiến nội. Vừa mới nói một câu nói, Tường Vi liền nhạy bén nhận thấy được không khí không đúng. Lập tức đóng khẩu, chỉ phá lệ khiêm tốn nhu thuận lại tiến lên vài bước. Nương cấp Tô Minh Châu trình lên uất hảo quần áo cơ hội. Hơi dương mắt, muốn nói lại thôi trộm nhìn về phía Triệu Vũ Thần. Sao lại chọc giận bệ hạ? Thật sự là phế vật, nếu là ta, nếu là phía trước. Bực này việc nhỏ hắn không nói được đều sẽ không phát giác. Nhưng hôm nay, nương trời cho đọc tâm chi thuật. Sớm tại này cung nữ tới gần trong nháy mắt, hắn liền đem này trong lòng bỉ ổi tính toán nghe xong cái rành mạch. Nghe thấy lời này, Triệu Vũ Thần tức giận càng tăng lên. Trong lòng buồn bực liền phảng phất rốt cuộc tìm được cái cớ dường như. Hơi hơi rũ mắt liếc nhìn nàng một cái. Ngữ khí u lạnh, tiên đế hiếu kỳ chưa quá. Ngươi liền đầu cắm hoa hồng. Thật sự là thật to gan, nếu nghiêm khắc tính lên. Khoảng cách tiên đế 3 năm đại hiếu, thật là còn có hơn tháng công phu. Trong cung mọi người cũng không nên mặc quá mức tươi đẹp. Nhưng nếu thật sự ấn giữ đạo hiếu quy củ, cấm giao du, cấm giải trí, cấm hưởng lạc, nay cái cũng không nên có ca vũ yến tiệc. Bốn phía khánh thưởng, từ trước đến nay thiên gia quy củ nặng nhất, cũng từ trước đến nay hoàng gia nhất vô tình vô lễ. Nguyên bản thiên tử giữ đạo hiếu liền có thể lấy nguyệt đại năm. Chỉ là phía trước Triệu Vũ Thần kiên quyết muốn ấn cổ lễ thủ đủ 3 năm số nguyên. Mới trì hoãn này đó thời gian, mắt thấy gia hiếu sắp tới. Phía trước 2 tháng nhị trong cung thiết ngẩng đầu yến ăn mừng. Liền đã là giải một trọng cấm. Hiện giờ càng là ra Tây Bắc đại thắng nhung địch như vậy đại hỷ sự. Thanh yến trong vườn lại là ca vũ nhạc sư lại là bị rượu thiêu thịt. Không gì kiêng kỵ, tự nhiên cũng sẽ không có kia không có mắt. Lại đem quốc hiếu nói nặng đầu nhắc tới chướng mắt. Tường Vi cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ. Nay cái mới ở phát gian châm một đóa mới vừa khai màu đỏ rực hải đường hoa. Nghe vậy cả kinh, chỉ liền hoảng lập tức quỳ xuống, bệ hạ thứ tội nô tỳ nhất thời sơ sót, chỉ là một mặt nói. Một mặt còn nhịn không được tâm tồn khó chịu đi xem trong tay đầu. Tô Minh Châu vừa mới chọn tốt thạch lựu hồng trang váy hoa. Không sai, thật muốn luận lên, nàng trong tay đầu này thạch lựu váy đỏ. Chính là muốn so trên đầu một đóa hoa tươi vi phạm lệnh cấm nhiều. Thưởng 20 bản tử, đưa đi dịch đình, phát giác này ánh mắt, Triệu Vũ Thần sắc mặt càng trầm. Chỉ là căn bản chưa từng nghe thấy Tường Vi kinh hoàng vô thố nhận tội xin khoan dung giống nhau. Chỉ lạnh lùng phân phó nói, Quý phi váy áo chính là trẫm thân thủ sở chọn. Ngươi tính cái thứ gì? Cũng vừa cùng Minh Châu đánh đồng. Thậm chí trong lòng phỉ báng. Thay thế canh giữ ở bên ngoài Ngụy An nghe vậy. Trong lòng nhảy dựng, đơn ăn 20 bản tử vận khí tốt có lẽ chỉ là một hồi da thịt chi khổ. Nhưng nếu là đỉnh này huyết nhục mơ hồ mông chân lại đi dịch đình làm khổ dịch. Vậy thật sự đến xem Diêm Vương gia thu không thu. Chỉ là nhìn bệ hạ lúc này sắc mặt. Ngụy An nơi nào còn dám trì hoãn mắt thấy này Tường Vi còn ở khóc cầu. Lên tiếng, vội vàng tự mình động thủ đem này túm đi ra ngoài. Ra như vậy một cọc sự. Trong lúc nhất thời mãn điện cung nhân đều là trong lòng nghiêm nghị. Canh giữ ở một cách ngoại Bạch Lan càng là mặt mang lo lắng tiến lên vài bước. Trong chiều nhìn lại đây, Bạch Lan đảo không phải lo lắng Tường Vi, mà là đánh chó còn cần xem chủ nhân. Bệ hạ lướt qua chủ tử, lập tức phạt Chiêu Dương cung cung nữ. Này kỳ thật đó là đánh Chiêu Dương cung mặt mũi. Bạch Lan không biết nguyên do, thấy một màn này, liền lòng nghi ngờ là chủ tử ngôn ngữ gian lại chọc giận bệ hạ. Đây là ở nương xử lý cung nữ trách cứ Chiêu Dương cung. Lại lo lắng Tô Minh Châu tính tình cấp, sẽ lại nói ra nói cái gì tới đắc tội bệ hạ. Tô Minh Châu trong lúc nhất thời còn thật sự không nghĩ tới cái này phía trên đi. Nàng thẳng đến lúc này, đều còn có chút không từ Triệu Vũ Thần vừa rồi kia một phen lời nói phục hồi tinh thần lại. Nói thật, mấy ngày nay Triệu Vũ Thần tiểu tử này đối nàng rất nhiều thiên vị. Nơi trốn ân cần, Tô Minh Châu tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, đảo cũng còn có thể tìm duyên cớ. Rốt cuộc cha mẹ ca ca mới lập hạ như vậy đại quân công sao? Cho dù là tá ma giết lừa cũng chưa nhanh như vậy. Huống chi hắn lại nghĩ thu hồi Tô gia binh quyền. Cũng không phải là đến hạ mình hàng quý. Làm ra một bức đối nàng sủng ái đến cực điểm bộ dáng. Tới đền bù một chút nàng mấy năm nay nhiều động bất động liền bị cấm túc ủy khuất chính là hiện. Tại, hắn cư nhiên cùng nàng nói cái gì cử án tề mi. Một đời bên nhau, không phụ kiếp này cư nhiên liền nói như vậy đều nói ra đến mức này sao hắn đây là lại tưởng làm. Cái gì Tô Minh Châu chỉ bị dọa hiện tại còn không có lấy lại tinh thần đâu. Nơi nào còn lo lắng hắn phạt một cái Tường Vi càng mạc đề. Tường Vi cái này cung nữ. Nàng nguyên bản cũng không thế nào để ở trong lòng. Triệu Vũ Thần phát tác một hồi sau. Liền cũng hồi qua thần. Hắn trong lòng lại là khí lại là bị đè nén. Lại còn nhớ Chiêu Dương cung thể diện. Chỉ sinh sôi nhịn. Lại cắn răng bỏ thêm một câu cung vụ trong phủ cho ngươi tuyển người thật sự không còn dùng được. Chậm ngày mai liền tự mình tuyển cái tốt. Cùng ngươi thế nàng, ngô. Này đẩy lôi kéo đánh một cái tát lại cấp cái ngọt táo A Tô Minh Châu trong lòng âm thầm cân nhắc. Một câu, chỉ là trên mặt cũng không dám lộ. Thậm chí còn đứng dậy quy quy củ củ phúc thi lễ thần thiếp cảm tạ bệ hạ, ai ngờ. Lễ hành xong, Tô Minh Châu ngẩng đầu nhìn lại. Triệu Vũ Thần sắc mặt ngược lại càng khó nhìn chút dường như. Nói bậy từ có này đọc tâm chi thuật. Chậm khi nào đã cho ngươi bàn tay rõ ràng là ngươi ngươi một cái tát đánh lại đây. Lại liền cái ngọt táo cũng chưa cấp một lần cũng chưa đã cho Triệu Vũ Thần chỉ khí hô hấp đều không. Xong, như vậy tưởng tượng, liền càng thêm ủy khuất. Hắn nguyên bản là nghĩ lại đây Chiêu Dương cung chờ quý phi trang điểm thỏa đáng lúc sau. Đế phi nắm tay, cùng nhau dự tiệc, này sẽ cũng khí ở không nổi nữa. Dứt lời lúc sau, chỉ miễn cưỡng để lại một câu, ngươi này vội vàng. Chậm không quấy rầy, liền xoay người thở phì phì được rồi đi ra ngoài. Tô Minh Châu nhìn hắn bóng dáng biến mất ở một cách ngoại. Nhịn không được không thể hiểu được lại sờ sờ tự mình búi tóc. Chủ tử, đây là làm sao vậy? Bạch Lan lúc này dám vào tới. Hỏi một câu thấy Tô Minh Châu cũng chỉ là mê võng chớp chớp mắt. Liền ngồi xổm xuống đi. Đem nát san hô châm một chút nhặt được khăn thượng. Thở dài nói, đáng tiếc. Nát như vậy một chi. Một chỉnh phó đồ trang sức đều phế đi đâu. Tô Minh Châu cũng có chút tiếc hận thu thập hảo. Kêu trong cung thợ khéo nhìn một cái. Không chừng còn có thể tiếp thượng. Bạch Lan lên tiếng. Chỉ là san hô thoa nát. Hiển nhiên này một bộ san hô đồ trang sức hôm nay liền dùng không được. Liền tự mình tiến lên đều thu lên. Lại kêu bên ngoài sơn trà cùng hải đường tiến vào. Tiếp theo cùng nàng thu thập giả dạng. Cuối cùng phát gian liền chỉ phải dùng một khác phó màu châu đồ trang sức. Chờ đến Tô Minh Châu nơi trốn đều giả dạng thỏa đáng. Ngày cũng đã nghiêng nghiêng trụy tới rồi phía tây. Canh giờ xem như vừa lúc. Cũng có tiểu nội dám truyền tin. Chỉ nói bệ hạ đã nhích người đi thanh yến viên. Thỉnh nàng mau chút, Tô Minh Châu nghe vậy, liền cũng không hề trì hoãn, kêu Bạch Lan ra cửa, lên xe liễn, thanh yến viên ở Tây Nam Biên, đều đã ở Hoàng Thành nhất biên chỗ, cùng Chiêu Dương cung cách khá xa, chờ đến nàng đi được tới gần nhất Tây Sườn Viên khẩu khi. Sắc trời liền cũng đã có chút mơ màng phát trầm, Tô Minh Châu ở Bạch Lan nâng hạ xuống xe, chậm chậm phụ cận, tới rồi cửa, liền có hai cái thủ vệ cấm vệ cung kính thi lễ. Trong đó một cái thả thôi. Một cái khác dáng người đơn bạc, lại là tiến lên một bước. Hành lễ là lúc đều còn tự báo ra môn, thuộc hạ Triệu Ám Đầu. Gặp qua nương nương, không có người sẽ kêu Triệu Ám Đầu. Trên thực tế, cái này xưng hô, là lúc trước tiên đế hạ tứ hôn thánh chỉ lúc sau. Trong nhà nhị ca cấp Triệu Vũ Thần khởi biệt xưng, nàng tên là Minh Châu. Vào cung, đó là Minh Châu Ám Đầu. Có khi nhị ca nhắc tới Triệu Vũ Thần khi, không muốn xưng hô bệ hạ, liền dùng Triệu Ám Đầu tên này đại chỉ. Tô Minh Châu trong lòng vừa động, ở chiều hôm dưới nhìn kỹ đi. Một câu khiếp sợ xưng hô liền bị nàng hiểm hiểm đè ở cổ họng nhi, nhị ca. Hết chương.